Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 242, phản ứng bất đồng chư vị đồng sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong nghe vậy, thân hình chấn động ngơi chút trầm mặc. Triệu Phong mở miệng nói ra. Ta biết rồi, Hà Thúc, hai người trong điện thoại hơi chút trao đổi. Không bao lâu liền cúp điện thoại. Không bao lâu Triệu Phong hòm thư nhận được một phần bưu kiện. Trong thư là Hà Kiến Quốc tại biết rõ ám võng trên treo đi ra cái này ám sát treo giải thưởng thời điểm, Hà Kiến Quốc cùng Lý Quan Khanh hai người mà bắt đầu âm thầm mở ra điều tra. Bọn hắn rất nhanh đã tập trung vào ám sát ngọn nguồn là Hương Giang. Chỉ là cụ thể cũng không thể xác nhận, không qua bọn hắn thủ đoạn điều tra nhiều mặt mục tiêu hàng đầu ngay tại lúc này Quốc Thái Hàng Không các cổ đông. Đến nỗi Thạch Vân Thiên bên này, bọn hắn đều lặng yên không một tiếng động sắp xếp nhân thủ tiến hành điều tra. Cuối cùng cho ra kết quả cùng chứng cứ đều đang bưu kiện phụ kiện trong. Triệu Phong nhìn một chút có một chút ghi âm cùng video. Bị bỏ thêm hồng sắc dấu hiệu tư liệu rõ ràng là Trịnh Vũ đấy. Có hai đoạn video cùng tam đoạn ghi âm, Triệu Phong từng cái xem xét một phen. Hai đoạn trong video, đoạn thứ nhất là Trịnh Vũ cùng Lưu Kiến Hoa gặp mặt căn cứ bọn họ nói chuyện có thể phân tích ra là lúc ấy lần đầu tiên treo giải thưởng thất bại về sau, bọn hắn đang thảo luận có muốn hay không tiếp theo làm những động tác này. Còn có một video là Trịnh Vũ cùng Trịnh Ninh hai người này đàm luận đến chút điểm này, trong đó Trịnh Ninh còn nhiều lần thúc giục Trịnh Vũ sớm ngày động thủ. Về phần những thứ kia ghi âm, phần lớn là Trịnh Vũ cùng vài cái cổ đông sâu chuỗi trò chuyện đều bị từng cái bản sao. Theo bọn họ nói chuyện đó có thể thấy được người đầu têu đúng là Trịnh Vũ, cũng là hắn xuất lực tối đa. Xem hết bao gồm Trịnh Vũ cùng cái khác cổ đông video, nghe ngóng những thứ kia ghi âm, Triệu Phong sắc mặt âm trầm cơ hồ nhỏ nước đến. Triệu Phong thật sự là có chút không biết rõ, những người này tâm tư vì cái gì có thể như thế ác độc. Bản thân tuy rằng đã tiếp nhận công ty cổ phần thế nhưng cũng không có đụng vào lợi ích của bọn hắn. Chẳng lẽ nói liền vì Quốc Thái Hàng Không hội đồng quản trị chủ tịch vị trí. Thế nhưng là giả thiết bọn họ ám sát treo giải thưởng thực hiện được rồi, như vậy cổ phần của mình cũng không tới phiên bọn hắn tới đón, bọn hắn đúng là vẫn còn lấy giỏ trúc mà múc nước công toi mà thôi. Đúng lúc này, Thạch Thanh Huyên đột nhiên đã tới. Triệu Phong vội vàng đem computer tắt đi, về phần đối với Trịnh Vũ bọn hắn thu thập dùng thủ đoạn gì? Đương nhiên vẫn là muốn suy tính một chút. Đầu tiên, bọn hắn dù sao cũng là Quốc Thái Hàng Không cổ đông, bản thân tuy rằng không quá để ý sống chết của bọn hắn, nhưng là bọn hắn chết sống nhất định sẽ ảnh hưởng Quốc Thái Hàng Không đánh giá trị giá. Thạch Thanh Huyên tiến biệt thự đại môn, vừa vặn cùng Triệu Phong đụng phải cái mặt đối mặt. Nàng tâm tư cẩn thận, một cái liền phát hiện Triệu Phong tâm tình không là tốt lắm. Vốn muốn cùng Triệu Phong cùng một chỗ ước hẹn lấy bản thân khuê mật dạo chơi phố, chứng kiến Triệu Phong cái dạng này, Thạch Thanh Huyên tự nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Chỉ là lôi kéo Triệu Phong muốn đi biệt thự phía dưới trên bờ cát đi vừa đi. Tháng tư phần Hương Giang nhiệt độ đã tiếp cận mùa hạ, hiện tại lại là buổi sáng, trời quang vạn dặm phía dưới, bãi cát cũng bị chiếu rọi vô cùng là ấm áp. Giữa trưa Thạch Thanh Huyên ở nơi này bên cạnh dùng món. Ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụng bồi Triệu Phong ngây ngốc một chút buổi trưa, tiếp cận trạng vãng mới là trở về nhà, trước khi đi còn dặn dò Triệu Phong nếu như sự tình quá phiền toái, hoàn toàn có thể hỏi một chút Thạch Vân Thiên nên xử lý như thế nào, dù sao Thạch Vân Thiên trôi giạt Thương Hải nhiều năm, vẫn rất có biện pháp xử lý một ít chuyện đấy. Triệu Phong đáp ứng, đem nàng đưa trở về, trở lại trong biệt thự về sau, nhìn trên máy vi tính rất nhiều video, ánh mắt sâu kín tập trung tại Trịnh Vũ trên thân, gia hỏa này là không thể lưu lại. Thế nhưng những chứng cứ này nếu như dùng để tố giác Trịnh Vũ lời nói Quốc Thái Hàng Không cổ đông nội đấu, nhất định sẽ nhường Quốc Thái Hàng Không giá cổ phiếu rớt xuống rất nhiều. Cân nhắc đến điểm này, Triệu Phong quyết đoán đem ánh mắt đặt ở bản thân trên giá sách một cái trong ngăn kéo túi văn kiện trên. Cái này văn bản tài liệu đến trong thế nhưng là ghi chép không ít Trịnh Vũ bè lũ xu nịnh sự tình. Trong đó có một cái là say rượu đụng người án, năm đó vụ án này Trịnh Vũ đã bị coi như người hiềm nghi phạm tội điều tra qua thế nhưng về sau nhân làm bằng cớ chưa đủ Trịnh Vũ vô tội phóng thích Tiêu Dao cho tới bây giờ. Mà vụ án này chứng cứ bây giờ đang ở cái này túi văn kiện trong. Những thứ khác một chút cổ đông chó má sụp đổ công việc cũng không ít. Nếu như đều đưa bọn họ nắm bắt đây chẳng phải là ngồi thực mình ở trả thù. Muốn là cả Hương Giang đều như vậy xem, chẳng phải là cho mình nhấn một cái có thù tất báo người thiết lập như vậy cũng không hay. Trong lòng có quyết định, Triệu Phong gọi tới Hà Quân, Vũ Cực đem phần tài liệu này giao cho bọn hắn, phân phó, để cho bọn họ làm cho người an bài đem phần tài liệu này sao chép nhiều phần cùng đưa chúng nó giao cho bất đồng cục cảnh sát tố giác quan trọng nhất là trên mạng cũng phải tìm một chút truyền thông yêu sách một cái. Hà Quân cùng Vũ Cực tiếp tư liệu, sẽ xuống ngay an bài. Lưu Kiến Hoa biệt thự. Lưu Kiến Hoa xem điện thoại di động trên vừa vặn cắt đứt điện thoại. Trong lòng nóng nảy lên, trực tiếp đưa điện thoại di động ngã ở trên ghế salon. Ngày hôm qua Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên phản hồi Hương Giang sự tình bọn hắn đều đã nhận được tin tức. Treo giải thưởng không thành công, trực tiếp tại ám võng hách mất về sau, trong lòng bọn hắn liền có chút bất an. Hiện tại Triệu Phong phụng bồi Thạch Thanh Huyên trở về Hương Giang, trong lòng bọn hắn càng là từng cái một như là kiến bò trên chảo nóng. Dù sao Triệu Phong biểu hiện ra nhìn như là tiễn đưa Thạch Thanh Huyên trở về thế nhưng sau lưng muốn làm cái gì động tác bọn hắn lại làm sao biết đây. Nghĩ đến chỗ này lúc trước cái Lưu đồng sự bây giờ còn trong tù ngồi cạnh kết cục Lưu Kiến Hoa ánh mắt híp lại. Vừa rồi cũng là một cái lão đồng sự đánh qua gọi điện thoại tới, nói là bọn hắn chuẩn bị đi Lá Phong quốc gia cái giả, xế chiều hôm nay liền đi. Lưu Kiến Hoa tự nhiên biết rõ cái này là đối phương muốn tránh né Triệu Phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, không chỉ là một cái người, ngoại trừ Thạch Vân Thiên, Triệu Phong bọn hắn nhất phái bốn cái đồng sự bên ngoài, cạnh mình bốn cái đồng sự ở bên trong, hai đã có tuổi đều phải đi, ngoại trừ vị này đi Lá Phong quốc đấy, còn có một lại để cho đi Thụy Sĩ. Quả nhiên là càng ngày càng sợ chết. Lưu Kiến Hoa cầm điện thoại di động lên, vốn định cho Trịnh Vũ gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng do dự về sau, hay là bật máy tính lên định rồi đi hướng Sư Thành vé máy bay. Thời gian rõ ràng là ngày mai 9 giờ sáng, hắn nhiều ít học thông minh một chút cân nhắc đến Trịnh Vũ sau lưng đại thụ che gió che mưa. Sau lưng mình có thể là không có chỗ dựa hay là đi ra ngoài tránh đầu gió a, Trịnh Vũ quả thực không có đi, bởi vì hắn phía sau Trịnh gia đầy đủ che chở hắn cả đời bình an. Hơn nữa chuyện này lại không phải mình làm, bản thân xuất cái kia 500 vạn Mỹ Kim ở bên trong còn Trịnh Ninh một nửa đây. Vì vậy Trịnh Vũ một chút đều không lo lắng. Xem điện thoại di động trên số điện thoại, Trịnh Vũ trực tiếp đám đánh ra ngoài. Triệu Phong nhìn điện báo biểu hiện trên mặt lửa giận bốc lên. Trịnh Vũ, tên khốn kiếp này còn dám gọi điện thoại tới. Hô, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Triệu Phong thu liễm tâm tình, trực tiếp nhận thông điện thoại, trước tiên cười nói. Trịnh đồng sự hôm nay thế nào gọi điện thoại cho ta đã tới. Trịnh Vũ cũng cười cười, cười ôn hòa tiếng xuyên qua microphone, Triệu Phong nghe là chói tai như vậy. Triệu đồng cũng không nên nói như vậy, ta vừa vặn đạt được người trở về tin tức đây không phải nghĩ hỏi thăm một chút người sắp xếp hành trình, nếu như người có thời gian ta còn muốn xin ngài ăn một bữa cơm tẫn hạ địa chủ chi nghỉ. Trịnh Vũ chậm rãi nói đến, ngữ khí nghe rất là làm cho người ta thân cận. Cách chương.